Vợ, trả bài, chương 6, góc truyện audio.com. Hãy đợi đó, lên tới phòng hắn, hoa, đây là phòng con trai ư, sao mà gọn dữ dậy. Từ câu nói này tôi có thể đoán được phòng của em ra sao rồi. Ha ha, brừ, tôi nói cho anh biết nha, phòng tôi còn sạch hơn phòng của anh gấp 10 lần lận đó nha. Thôi ngủ đi, khoan, chuyện gì, tôi phải ngăn chiếc giường này ra. Sao, lấy cái gì đây ta? À, cái này được nè. Sao, anh không biết à, sách rất có ích, đặc biệt là trong việc ngăn cách giường. Một lát sau, phù, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ anh ngủ bên này tôi ngủ bên kia. Hiểu chưa? Ha ha ha, đúng là hết nó nổi với cô gái này mà. Sáng hôm sau, Nhi, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, Đỗ Ngọc Linh Nhi. Hà, cái gì, cháy nhà à, em mà không dậy là cái giường này cháy luôn đấy. Hừ, xuống nhà ăn sáng kìa, anh xuống trước đi, lát nữa tôi xuống sau. Cách chương.